Vương Tĩnh Kỳ xách giỏ chào tạm biệt các giáo viên ngồi cùng bàn. Từ từ, để ăn thêm miếng nữa, hì hì, tốt quá, tiết kiệm được tiền đi xe. Vương Dĩnh nghĩ đến lại có thể tiết kiệm một khoản tiền, mặt mày vui mừng hớn hở. Hai người bọn họ cũng không cần phải giấu giếm người khác làm gì nữa, cho nên mọi người đều biết là thị trưởng Chu tới đón cô về nhà, mỗi người đều tỏ vẻ hâm mộ hoặc xem thường. Hai người đứng lên, chào tạm biệt chủ tiệc, khéo léo từ chối bọn họ tiễn các cô ra ngoài, vừa đi ra khỏi cửa chính nhà hàng liền nhìn thấy chiếc Audi của Chu Cẩn Du. Vừa mở cửa xe ra, đột nhiên có người kêu cô lại. Vương Tĩnh Kỳ, các cô về nhà sao, tôi cũng muốn đi về, có thể thuận đường đưa tôi về nhà được không? Ngô Mật Nhi vội vội vàng vàng đuổi theo, cô ta đã quyết định thử thăm dò xem sao, nếu cứ như vậy mà buông tha cô ta không có cam lòng. Vương Tĩnh Kỳ quay đầu lại nhìn thấy Ngô Mật Nhi đang đi về phía bên này, đôi mắt quyến rũ đàn ông của cô ta không có một chút kiêng dè sự có mặt của cô, xem thường cô lắm có phải không? Thật xin lỗi, trên xe hết chỗ rồi, không giúp cô được, hơn nữa nhà tôi và nhà cô không có thuận đường, tôi nghĩ cô nên tự đón xe đi thôi. Vương Tĩnh Kỳ kéo Vương Dĩnh, cho cô ấy ngồi vào chỗ ghế lái phụ, sau đó xoay người ngồi vào xe kêu tài xế. Lái xe, đợi đến khi Ngô Mật Nhi đi qua chỗ này chỉ còn nhìn thấy chiếc xe đã chạy đi xa. Chào ôi, Tĩnh Kỳ, cậu xuất sắc quá đi, làm tốt lắm. Vương Dĩnh ngồi đằng trước khoa tay múa chân. Vương Tĩnh Kỳ thành công bảo vệ gia đình mình nên cảm thấy vô cùng vinh dự, với tính cách của cô thừa biết ý đồ của Ngô Mật Nhi, nhưng vì thể diện cảm. Góc truyện audio.com, thấy xấu hổ, nên cô không có thẳng thắn ra mặt. Hôm nay cô có thể tự tin cự tuyệt Ngô Mật Nhi, cô cảm thấy rất vui, giống như mình vừa làm được chuyện gì rất to lớn. Vương Tĩnh Kỳ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhìn phản ứng của Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du không lộ vẻ gì, nhưng từ ánh mắt Vương Tĩnh Kỳ có thể nhìn ra nụ cười của anh, người đàn ông thâm trầm này, đoán chừng cũng vui mừng khi thấy cô ghen tuông vì anh. Cô nhéo nhéo cái mũi anh, không muốn vạch trần lớp ngụy trang của anh trước mặt người ngoài, vì vậy nói sang chuyện khác. Ăn cơm chưa? Chưa, vừa tan việc xong là đi đón em ngay. Chu Cẩn Du không có biểu tình gì. Sao lúc nãy gọi điện thoại anh không nói, vào trong ăn chút gì luôn là được rồi. Chu Cẩn Du nhíu mày, muốn ăn đồ ăn em làm. Vương Tĩnh Kỳ nghe vậy liếc anh một cái, đỏ mặt trợn mắt nhìn Vương Dĩnh đang chế giễu cô. Kỳ nghỉ hè đến rất nhanh, Vương Tĩnh Kỳ dùng toàn bộ thời gian nghỉ để mở thêm mấy lớp dạy thêm, bây giờ cô giống như người nổi tiếng, nhờ vào thành tích thi tốt nghiệp trung học lần này, danh tiếng của Vương Tĩnh Kỳ cũng có chút đi lên, rất nhiều học sinh cấp 2 cũng theo học tại lớp dạy thêm của Vương Tĩnh Kỳ. Bởi vì sức khỏe của Vương Tĩnh Kỳ, nên cô không thể giống như trước đây, một ngày lên lớp 2 buổi, cô và Chu Cẩn Du tranh luận mấy ngày trời, cuối cùng Vương Tĩnh Kỳ cũng được tranh thủ chút thời gian kiếm thêm thu nhập. Chu Cẩn Du đồng ý cho cô đi dạy 1 giờ đồng hồ ở lớp dạy thêm vào mỗi buổi sáng, vì vậy, Vương Tĩnh Kỳ lại được hưởng thụ cuộc sống tự do. Ai cũng phải đi làm sao Chu Cẩn Du có thể quản lý thời gian của cô một cách chính xác được, đây chính là thượng có chính sách hạ có đối sách. Kết thúc kỳ nghỉ hè, Chu Cẩn Du chính thức lên chức thị trưởng. Còn Vương Tĩnh Kỳ đã mang thai hơn 4 tháng, bị Chu Cẩn Du ép buộc ở nhà nghỉ ngơi, Vương Tĩnh Kỳ thấy bụng mình cũng hơi to, nên đồng ý thỏa hiệp. Trong lúc này, chị dâu nhà họ Vương một ngày gọi mấy cuộc điện thoại, kể từ sau khi biết Chu Cẩn Du không bị xảy ra chuyện gì, Triệu Bình đã gọi điện thoại xin lỗi Vương Tĩnh Kỳ, nói là lúc đó chị ta hơi nóng, không biết lựa lời mà nói, cũng là người nhà với nhau, chị ta đâu có thù ghét gì cô. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy người chị dâu này thật phiền phức, đời trước cũng vậy, những lúc cô cần sự ủng hộ của mọi người nhất, chị ta luôn dậu đổ bìm leo, người như vậy cô thật sự không muốn có giao thiệp. Nhưng chị dâu Vương cũng đâu có dễ dàng để cho cô cắt đứt, sau mấy lần Vương Tĩnh Kỳ cúp ngang cuộc gọi, chị ta chuyển qua năn nỉ ba Vương và mẹ Vương. Nếu chỉ có ba Vương, Vương Tĩnh Kỳ cũng sẽ không thèm để ý tới chị ta, bởi vì ba Vương cũng là người mà cô không muốn gặp, nhưng nghe mẹ Vương khóc lóc cô lại không thể làm ngơ được. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn con phải làm sao, mẹ cũng biết chị dâu của con là hạng người gì, mấy ngày trước chị ta còn đối xử với con như vậy, mẹ còn muốn con giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, con không làm được, con cũng là con gái của mẹ mà. Vương Tĩnh Kỳ nghe mẹ cô khóc thật sự không chịu nổi, nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng mình. Tĩnh Kỳ, mẹ cũng biết rõ tính tình của chị dâu con không được tốt, nhưng nói thế nào đi nữa nó cũng là chị dâu của con, là người sống chung với anh cả của con suốt đời này. Mẹ vất vả cả đời, cực khổ lắm mới nuôi được hai anh em con tới ngày khôn lớn, mẹ chỉ mong các con giúp đỡ nương tựa lẫn nhau mà sống qua. Góc truyện audio.com, ngày, đừng giống như mẹ, có vậy thì mẹ có chết cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt. Mẹ Vương nói xong lại khóc nức nở trong điện thoại. Vương Tĩnh Kỳ thở dài, bất đắc dĩ hỏi. Mẹ đừng khóc, rốt cuộc mẹ muốn con làm thế nào, mẹ cứ việc nói thẳng đi. cô ghét ba và chị dâu, lại không bỏ được mẹ và anh cả, đoán chừng cả đời này cô cũng không thay đổi được. Cách chương.